Phượng Tôn Cửu Thiên, Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư. Chương 62, Thị Uy, 1. Góc truyện audio.com. Mạc Hoàng là ai? Hắn không phải thần tộc nhưng địa vị tại thần tộc bên trong chỉ đứng sau thần quân Huyền Tịch. Mạc Hoàng là thượng cổ thần thú tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, tục gọi Hồng Hoang Chi Nguyên. Hắn luận về bối phận vẫn là thực lực đều đứng đầu chúng thần thú. Tìm khắp cửu thiên thế giới, muốn tìm một người có thể cùng hắn ngang hàng cơ hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn thuộc Long tộc, cũng là vị kia thượng cổ thần để lại cường đại nhất khế ước thú. Nói đến Mạc Hoàng cũng là nàng cưỡng ép giải bỏ khế ước buộc hắn tuyên thể. Đời này, chỉ cần hắn còn sống đều phải bảo hộ thần quân Huyền Tịch bình an. Mạc Hoàng nói đến cũng là kẻ cố chấp, vị kia đều dùng đến cổ thuật chi thần mới cưỡng ép được hắn chấp hành. Mà nhắc đến vị kia, vậy thì chính là một bi kịch. Thương Hàn nhìn Phất Linh cung chủ đám người, gương mặt cũng không biểu lộ bất kỳ trào phúng hay cười nhạo, chỉ có hắn biết bản thân trong lòng hiện tại là cái gì cảm xúc. Mạc Tôn, người ra tay nặng như vậy, là không để thiên đế vào mắt sao? Phất Linh có chút khó khăn mở miệng, thanh âm đều không quá rõ ràng. Mạc Hoàng như cũ lạnh lùng, cả ánh mắt đều không cho nàng ta. Thương Hàn nghe đến đây, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Đối Mạc Hoàng nói lời này, vị công chủ này không phải đầu óc có vấn đề đi. Cái gì thiên đế à, đến quân thượng hắn đều không chút nề mặt, đừng nói ngươi cái này tiểu mao tử. Phất Linh công chủ, vậy ngươi lúc nãy là không đem thần điện để vào mắt. Không đem quân thượng nhà ta để vào mắt rồi. Lời này vừa ra, Phất Linh trong kiểu cũng không lại hé răng, đối lý. Nàng vừa rồi quá mức xúc động, lại để bản tôn thấy ngươi tìm hắn phiền toái, đừng trách bản tôn không nề mặt thiên đế. Mạc Hoàng đem uy áp thu hồi, thuộc hạ của Phất Linh âm thầm thở phào, bất quá cũng không dám lập tức ngồi dậy. Uy áp thu hồi kia nháy mắt, Phất Linh trong kiểu tựa hồ cũng dễ chịu hơn, người đều có thể nhúc nhích. Phất Linh âm thầm nắm chặt tay, với địa vị của nàng, xưa nay chưa ai dám đối nàng như vậy quá. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng liền không thể làm gì được đối phương. Thần điện, rồi có một ngày nàng trở thành nữ chủ nhân của thần điện, đến lúc đó, xem nàng như thế nào đem bọn họ giáo huấn. Đi, Phất Linh tức giận quát nhẹ một tiếng, thuộc hạ của nàng liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi, bộ dạng có chút chạy chối chết, nào còn nửa phần bộ dáng phiêu nhiên lúc vừa rồi. Ha, Mạc Hoàng, xem ra ngươi còn chút lương tâm. Thương Hàn trên tay nhiều hơn một phen quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy. Mạc Hoàng không phản ứng hắn, chỉ hỏi. Chỗ nào, à, Thương Hàn vừa nghe liền sừng sốt một chút, lát sau mới hiểu hắn nói là nơi nào, biểu cảm đùa cợt thu lại, thần sắc nghiêm túc. Huyền Nguyên Thiên, Lam Nguyệt vừa trở về tướng quân phủ, ở cửa liền đụng phải một ma ma. Bà ta thấy Lam Nguyệt không nói một lời hoảng hốt rời đi. Lam Nguyệt nhìn bóng lưng bà ta có chút suy tư, sau đó trở về tiểu viện của mình. Lam Nguyệt vừa tắm rửa thay y phục xong đã có người gọi nàng đến Trầm Ngưng Các. Nói phu nhân có chuyện quan trọng cần gặp. Nha hoàn thông báo xong liền chạy chối chết, hù chết người, hiện tại ai không biết nhị tiểu thư đáng sợ, mặc dù không có thiên phú trở thành linh giả nhưng võ đạo tạo nghệ cực cao. Có thể nói là biến thái, góc truyện audio.com, mấy lần bị phái đến cửa đám nô tài bọn họ đều lãnh giáo đủ. Mặc dù đối phương chỉ một cước đá bay nhưng bọn họ biết nàng nhìn bọn họ tựa như một hạt cát, chính là loại nhỏ bé không đáng để vào mắt. Nam nô khỏe mạnh còn đấu không lại, huống hồ bọn họ đâu. Bọn họ chỉ là nha đầu tu được chút võ đạo đã là tốt lắm, như thế nào đấu lại nàng đâu. Mặc dù không được tướng quân coi trọng, nhưng nàng muốn đối phó bọn họ là dư giả. Lam Nguyệt suy tư chốc lát nghĩ đến thái độ của vị ma ma kia, rời viện thẳng tiến đến Trầm Ngưng Các. Lão yêu bà kia không biết lại muốn giở trò gì đây à? Phòng Mị Nhi nằm trong phòng riêng, một bên ăn nho, một bên hưởng thụ nha hoàn xoa bóp hầu hạ, tư thái hưởng thụ nhàn nhã đến cực điểm. Một nô tỳ từ bên ngoài tiến vào, nàng cúi đầu bẩm báo. Phu nhân, nhị tiểu, phế vật kia đã đến. Nàng, Phòng Mị Nhi động tác cũng không đình, không liếc nàng ta một cái, nhẹ nhàng bâng quơ ngắt lời. Vô dụng như vậy, ta giữ ngươi lại làm cái gì? Nô tỳ kia hoảng sợ, vội dập đầu liên tục. Phu nhân tha mạng, nô tỳ sai rồi, phu nhân tha mạng. Phỉ Thúy đứng bên cạnh hiểu ý, ra hiệu hộ vệ bên ngoài tiến vào kéo tiểu nha đầu kia rời đi. Phòng Mị Nhi tiếp tục nằm trên giường hưởng thụ, hoàn toàn không có ý rời đi. Đúng vậy, nàng chính là cố ý để tạp chủng kia chờ. Vậy thì sao, nàng là chủ mẫu, nàng muốn nó chờ, nó có thể lật trời sao? Bên kia Lam Nguyệt ngồi trên chủ vị, Mỹ Tư Tư thưởng thức trà. Mấy nha hoàn phía dưới dù có tâm ngăn cản nhưng lại không có dũng khí mở lời. Phòng Mị Nhi cũng thật biết hưởng thụ, trong phòng đều bày trí đủ loại quý giá đồ vật, mặc dù cũng không phải cái gì chưa từng thấy qua, nhưng tại đế đô này cũng xem như báu vật giá trên trời. Lại còn trà ngon, trái cây, điểm tâm ngon. Ngươi, lại đây, Lam Nguyệt tùy ý chỉ vào một nha hoàn, tiểu nha hoàn kia run run tiến lại, bùm một tiếng quỳ trên đất. Tiểu thư ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Lam Nguyệt, nàng còn chưa nói gì đâu, khóc cái gì mà khóc, cũng không thể trách nha hoàn kia được, lúc đầu Lam Nguyệt vừa đến Trầm Ngưng Các bọn họ chẳng đem nàng để vào mắt, nàng lời nói bọn họ đều lơ đi, Lam Nguyệt cười không chút để ý, đem nha hoàn dẫn đường kiêu ngạo xem thường nàng đánh đến chết đi sống lại, bọn họ còn không sợ sao. Muốn đi báo cho phu nhân, nàng không ngăn cản, một tiểu nha hoàn chạy đi đến viện của phu nhân, nhưng mà đã gần nửa canh giờ trôi qua. Nha hoàn đi thông báo đến giờ vẫn chưa trở về đâu. Bọn họ có thể không sợ sao? Có thể sao? Khóc cái gì? Lấy thêm điểm tâm cho ta. Lam Nguyệt vẻ mặt không đổi, ra lệnh. Vâng, vâng, nô tỳ đi lấy. Tiểu nha hoàn như được ân xá, vội chạy đi. Đem toàn bộ, Lam Nguyệt nhàn nhạt bồi thêm một câu. À, muốn thị uy. Để nàng chờ, nàng chính là muốn đem viện này toàn bộ soát sạch sẽ. Để bà ta biết đại giới của việc để nàng chờ là gì à, Lam Nguyệt trong lòng rất không vui, đem toàn bộ trà của Phong Mị Nhi đều đổ, điểm tâm tỳ nữ mang đến đều cấp gia nhân trong phủ chia ra. Bọn họ không dám ăn cũng phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn. Dưới ánh mắt uy hiếp của Lam Nguyệt, đám gia đinh run run rẩy rẩy đem điểm tâm trái cây cấp ăn toàn bộ. Lam Nguyệt hết sức hài lòng, thông thả rời đi. Bên kia, Phong Mị Nhi vẫn nằm trên giường, chờ đến một canh giờ trôi qua mới ngồi dậy, yểu điệu mặc quần áo, thông thả trang điểm đi đến chính viện. Gocchuyenaudio.com. Đến nơi, người không thấy đâu, chỉ thấy phòng đều đầy ắp bát đĩa bẩn, cùng khắp nơi bề bộn không thôi, đám nô tài run rẩy quỳ trên đất. Phong Mị Nhi gương mặt tối sầm, lạnh giọng hỏi. Người đâu, thưa phu nhân, đã đi rồi, một nha hoàn giọng run rẩy sợ hãi nói, rất lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh. Đi rồi, mặt Phong Mị Nhi càng hắc hơn, giọng đã mang âm run run. Chấm, đám bề bộn này là cái gì? Là phế vật kia làm, đám gia nhân run rẩy không dám hé môi, chứng thực lời nàng nói. Phu nhân, bọn họ chọc không nổi, nhưng chọc tiểu tổ tông kia, họ thà chọc phu nhân còn hơn. Phong Mị Nhi tức giận, bà nhấc tay đầy một đống chén đĩa bẩn xuống đất. Loảng xoảng, một tiếng, toàn bộ bát đĩa vỡ nát. Tiện nhân, bắt nàng đến, bổn phu nhân hôm nay nhất định giáo huấn nàng. Bên kia Lam Nguyệt vừa về đến tiểu viện, liền có người đến cho gọi đến chỗ Phong Mị Nhi, phỉ ma ma thân cận Phong Mị Nhi cũng là vị ma ma nàng đụng phải ở cửa. Lam Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, không chút để ý bước vào đóng cửa lại, trước đó còn bỏ lại một câu. Không đi, phỉ ma ma đứng tại chỗ cũng không chịu đi, cứng rắn nói. Nhị tiểu thư, phu nhân gọi ngươi đến, ngươi không đi, hậu quả. Ngươi có thể không sợ, nhưng Lạc Y, ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ nàng. Lạc Y đứng bên cạnh Lam Nguyệt nghe đến đây, bàn tay không tự giác nắm chặt. Nàng hiện tại tuy được tiểu thư dạy chút võ đạo, nhưng cũng chỉ học được chút gia lông, nhưng so với võ giả chân chính kém quá xa. Lam Nguyệt rót một chén trà, đùa nghịch trong tay, nàng đưa đến bên miệng, nhưng lại không uống, khóe môi hơi cong lên, miệng là cười nhưng thủy chung ý cười không đạt đáy mắt. Phỉ ma ma thấy nàng không đáp lại, tiếp tục nói. Nhị tiểu thư, ngươi. Phỉ ma ma lời chưa kịp nói xong, cánh cửa bật ra, một trận gió lạnh thổi quét đến, yết hầu phỉ ma ma bị nắm chặt, Lam Nguyệt gương mặt lạnh lẽo, bàn tay từ từ nâng lên, phỉ ma ma gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, bàn tay muốn cào tay của Lam Nguyệt, lại không cách nào chạm vào được chân phỉ ma ma cách đất, bà ta dãy dụa càng lợi hại. Lam Nguyệt lạnh lùng câu môi, thanh âm lạnh lẽo như địa ngục cửu u, khiến người lạnh xương. Uy hiếp ta, người có biết kẻ uy hiếp ta có kết cuộc gì? Phỉ ma ma đã nghẹn đến sắp chết, đồng tử đã có dấu hiệu giãn ra, Lam Nguyệt mới ném bà xuống đất. Phỉ ma ma ngồi dưới đất thở dồn dập, gương mặt đều mang nét hoảng sợ. Lam Nguyệt nhìn bà ta tùy ý lấy một chiếc khăn ra lau tay. Ngươi vào phòng ta làm cái gì, bỏ cái gì vào trà, đừng nghĩ ta không biết, có cần ta uy ngươi uống thử thử. Ân, phỉ ma ma run lên, gương mặt nhìn Lam Nguyệt tràn đầy hoảng sợ. Không thể, dược kia không màu không mùi, không có khả năng bị phát hiện. Nàng ta chắc chắn thử nàng, có lẽ vì thái độ của nàng lúc chưa ở cửa khiến nàng nghi ngờ. Phỉ ma ma vội vàng phủ nhận, nhị tiểu thư, ngươi nói cái gì, ta không hiểu, Lam Nguyệt cười nhạt, không chút để ý, không hiểu cũng không sao, ta không cần ngươi hiểu, lại dám động vào người của ta, hậu quả. Lam Nguyệt kéo dài âm cuối, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, xoay người bước vào phòng. Cút, nói với Phong Mị Nhi, có gì đến đây tìm ta, bổn tiểu thư không nhàn cũng nàng chơi đùa cách trương.